Ta giả vờ có dị năng. Tác giả: Nhiên Thiêu Đích Quả Chấp. Thực hiện: Thư Viện Báo. Chương 446. Chương 446. Người quấy rầy đến ta. Kinh Hoành Vũ vừa vào nhà, này sẽ vội vàng chạy đến Đỗ Lan bên người. Cảnh sát tiên sinh, nói bằng hữu mất liên lạc chính là vị tiên sinh này. Trước sân khấu, tiểu cô nương vội vàng dài. Thích, ô, Lưu Văn đồng ý tứ sâu xa nhìn Đỗ Lan cùng Kinh Hoành Vũ một chút. Sau đó mở miệng nói, các người mấy vị trước tiên đừng đi. Một hồi xin mời theo ta về cảnh cục lấy khẩu cung. Được, được rồi, không thành vấn đề. Đỗ Lan đám người dồn dập gật đầu. Đỗ Lan bị mang về cảnh cục thời điểm, Cao Kiện đã đến ở vào sân thượng phố nhà nát phía dưới một chỗ bí ẩn chợ đêm. Chợ đêm vị trí vẫn là Cao Kiện vừa bỏ ra 200 khối cùng một tên tiểu lưu manh hỏi thăm đến. Vừa bắt đầu Cao Kiện đem trọng điểm điểm đặt ở sau một chữ trên, chủ yếu ở nghe. Nhưng chờ hắn phát hiện tiểu lưu manh thu rồi 200 khối nhưng còn muốn tiếp tục tăng giá giết dê béo thời điểm, Cao Kiện liền không thể không nhịn đau đem trọng điểm điểm thoáng trước di động một chút, làm cho đối phương nhịn đau. Tuy rằng quá trình có chút khúc chiết, nhưng cuối cùng cũng coi như cũng đạt đến mục đích. Sở dĩ đến chợ đêm là bởi vì Cao Kiện trên tay một ít trang bị chính thức thu về đều nói, một là giá cả quá thấp, hai là những thứ đồ này có một nửa đến từ Càn Diêm. Vào lúc này Cao Kiện không muốn để lại dưới đầu mối gì gây phiền toái cho mình. Điện tử vòng tay giao dịch rất dễ dàng lần theo chuyển khoản ghi chép. Mà chợ đêm giao dịch là dùng linh thạch, tinh thành tuy rằng cấm ở bên trong lén lút dùng linh thạch giao dịch. Có thể tinh thành quá lớn, có một số việc cũng không thể hoàn toàn cấm. Đi vào chợ đêm, bên trong túm năm tụm ba bầy sạp, mấy người châu đầu ghé tai cò kè mặc cả. Giao dịch đồ vật đại thể là trúc cơ kỳ, nội phủ kỳ vật, vừa đúng là cũng có một cái sơ dương kỳ trường kiếm xuất hiện. Có điều bán nhà cũng chỉ là lấy ra đến khiến người ta liếc mắt nhìn, rất nhanh sẽ thu hồi không gian trang bị bên trong. Cao Kiện không có ở chợ đêm giao dịch tâm đắc, nhưng hắn không vội vã, sẽ ở đó chậm rãi quan sát. Trong tay hắn hiện tại có hai cái nội phủ kỳ trường kiếm, là Càn Diêm cùng Tôn Bằng Phi, còn có một điều ràng buộc dây thừng, hai cái trúc cơ kỳ vũ khí, bốn hạt nội phủ kỳ đan dược. Những thứ đồ này nếu như ở tinh phủ khống chế tiên linh cửa hàng bán ra, sản phẩm mới giá trị sẽ vượt qua 300 ngàn, chợ đêm bán ra phòng trừng có thể cầm về 15 vạn. Nơi này phải cho chợ đêm các thương nhân lưu lại một phần lợi nhuận không gian. Mà nếu như tinh phủ theo đè chiết cựu thu về, phòng trừng có thể bán 5-6 vạn khối là tốt lắm rồi. Như thế xem ra, chợ đêm tuy rằng gọi chợ đêm, nhưng cũng vẫn không có tinh thành chính thức đen. Nghiên cứu một lát sau, Cao Kiện đem Càn Diêm này thanh lưu hỏa kiếm lưu lại. Sau đó tìm một cái tương đối thành thật tên mập, đem còn lại trang bị đều đóng gói bán cho hắn. Tên mập cũng không cùng Cao Kiện ép giá, lấy ra 10 khối 3 phẩm linh thạch, vừa vặn phù hợp Cao Kiện mong muốn. Bán đồ vật, Cao Kiện còn muốn một tấm tên mập danh thiếp, nói là lần sau có trang bị còn ra tay cho tên mập. Dù sao chợ đêm thương nhân có con đường xử lý những này hàng lậu, Cao Kiện nhưng không thể đem những thứ đồ này quang minh chính đại lấy ra đi bán. Tên mập ngày hôm nay cũng coi như thu hoạch không ít, vui vẻ đồng ý. Nhưng chờ hắn cùng Cao Kiện muốn điện thoại thời điểm, Cao Kiện không cho hắn. Cao Kiện lúc về nhà trời đã tối, Mục Tiêu Bạch cùng Lilith đều đang đùa di động. Lilith, đến phòng ta, Cao Kiện hô một tiếng, sau đó liền trực tiếp đi vào phòng của mình. Lilith chần chờ chốc lát, để điện thoại di động xuống đi theo. Làm gì? Lilith đứng cửa hỏi. Đóng cửa, chuyện gì cần phải đóng cửa? Lilith cảnh giác hỏi, cái kia mở ra cũng được, ngươi cân nhắc xong chưa? Cao Kiện tà mị nở nụ cười. Lilith, ngoặc kép, nên đến vẫn là tới sao? Cao Kiện rốt cục muốn xuống tay với chính mình sao? Lilith biết, nơi này sợ là không ai có thể cứu mình. Đến từ Lilith tâm tình tiêu cực cộng 404. Cộng 404, cộng 404, ở tại chỗ trầm tư hồi lâu. Lilith vẫn là đóng cửa lại, nếu như Cao Kiện thật muốn đối với mình làm cái gì. Lilith cũng phản kháng không được, mở cửa ra, chỉ có thể thêm một cái khán giả mà thôi. Đi trên giường nằm, Cao Kiện lần nữa mở miệng nói. Cao Kiện, ngươi muốn như thế nào liền trực tiếp động thủ được rồi. Đừng hòng ta chủ động phối hợp ngươi. Lilith đóng cửa lại sau đó lại bắt đầu tự giận mình. Nàng đứng tại chỗ không nhúc nhích, biểu hiện ra một bộ thích sao làm dáng dấp. Lilith cũng là không có cách nào, bị ràng buộc linh lực, tiểu nha đầu liền tự sát đều không có cơ hội thành công. Cao Kiện nở nụ cười đứng dậy lại đây, xem Cao Kiện chậm rãi áp sát, Lilith lùi về sau hai bước, nhưng nàng rất nhanh sẽ không thể lui được nữa. Chỉ hai tay theo bản năng vây quanh ở trước ngực, đừng bóp, nội tình không được, lại bóp cũng sẽ không lớn. Lilith, ngoặc kép, ta bóp ngươi cái thỏ. Đến từ Lilith tâm tình tiêu cực cộng 748. Lilith cuối cùng vẫn là đem tay để xuống. Nàng quãng thời gian trước ở Hồng Đô Thành xem một chút. Vì lẽ đó hiện tại cũng nghĩ rõ ràng. Chính mình như vậy sợ hãi rụt rè không chỉ sẽ bị Cao Kiện trêu chọc, còn có thể kích thích lên hắn thú tính. Vì lẽ đó vậy không bằng liền dứt khoát không né. Giả dạng là một bộ thi thể. Xem ngươi còn có hứng thú hay không. Nghĩ thông suốt những này, Lilith dĩ nhiên tiến lên một bước ưỡn ngực, lộ làm ra một bộ thấy chết không sờn vẻ mặt. A, Cao Kiện vui vẻ, như thế ưỡn một cái cũng thật là hiện ra lớn. Lilith, ngoặc kép, quên đi người yêu nói liền nói đi. Đến từ Lilith tâm tình tiêu cực cộng 748. Cao Kiện không lại nói, mà là đồng dạng tiến lên một bước, một tay nắm ở Lilith mềm mại eo thon, một tay giơ lên Lilith trắng nõn chân thon dài, đem Lilith ngang ôm lên, thân thể tiếp xúc chớp mắt, Lilith sợ đến trực tiếp nhắm chặt mắt lại, nàng cảm giác thân thể trải qua một đoạn chuyển chỗ sau. Bị Cao Kiện đặt lên giường, rất nhanh, một cái tay khoát lên cằm của chính mình trên. Cái tay này rất nóng, Lilith cằm rất ưa nhìn, tuy rằng rất nhọn, nhưng và chỉnh hình chỉnh đi ra loại kia hình mũi khoan có khác biệt rất lớn. Lilith vẫn luôn đối với cằm của chính mình phi thường hài lòng. Ác ma ngả nhiên cũng chú ý tới sao? Lilith cảm giác ba trên truyền đến ấm áp xúc cảm. Tiếp theo, cặp kia tay mở ra trên cổ mình khăn lụa, gồm khăn lụa giật đi ra ngoài. Lilith không lên tiếng cũng không mở mắt, tựa hồ chỉ cần không nhìn thấy, phát sinh trước mắt tất cả liền không phải thật sự như thế. Ngón tay tại hạ trượt, rất nhanh từ cằm trượt tới cổ, Lilith giác đến trên cổ mình có chút ngứa, loại cảm giác đó quỷ dị không nói lên lời. Hắn muốn từ đùa bỡn cổ của chính mình bắt đầu sao? Thật là một biến thái. Đến từ Lilith tâm tình tiêu cực cộng 748. Tháp, cổ áo nút buộc được cởi ra. Tiếp theo lại là tháp một tiếng. Viên thứ hai nút buộc cũng được cởi ra. Muốn tới, trong giây lát này Lilith hô hấp trở nên cực kỳ trầm trọng. Ngực cũng bắt đầu chập trùng kịch liệt. Từ khi ma quỷ để cho mình đóng cửa bắt đầu từ thời khắc đó, Lilith liền biết chuyện này đã không thể tránh miễn, chính mình hiện tại duy nhất có thể làm chính là không lên tiếng. Không lên tiếng xin tha, càng không thể phát sinh cái gì thanh âm kỳ quái. Đây là chính mình cuối cùng tôn nghiêm. Lilith, người này ngực một trên một dưới, quấy dày đến ta, Cao Kiện nói một câu, vui có buồn có. Câu chuyện sắp kết thúc, mời bạn ghé xem Vạn Biến Hồn Đế.